Cùng thư sắc hoa hồng úy nhĩ ngật, chương 21, nghiện cắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được thôi, Trình Kính Giai chỉ nghĩ cậu ỷ được cưng chiều nên ngạo mạn, miễn cưỡng đồng ý yêu cầu của cô, thật sự không nghe ra trong câu nói của cậu ẩn chứa hai tầng ý nghĩa. Cô còn hai trận thi đấu nữa, thời gian nghỉ giữa hiệp không nhiều, nhân viên hậu trường đã bắt đầu thúc giục chuẩn bị sớm cho hiệp sau. Những người xung quanh bắt đầu thay trang phục dự thi. Trình Kính Giai nghĩ Lý Phùng Trì đứng ngoài một mình chắc buồn chán lắm, không nỡ cúp máy, vừa thay đồ vừa làm nhảm tán gẫu, mãi đến vài phút trước khi lên sân khấu mới chịu tắt điện thoại. Loại phân hạng thi đấu này Trình Kính Giai thường không chuẩn bị quá nhiều, thế nào cô cũng vào được lớp tốt, không phải tự phụ mà thực lực của cô xác thực không cần. Hiệp trước cô chỉ chăm chú nhảy mà không nhìn giám khảo, lần này lên sân khấu liếc qua, bất ngờ thấy một người quen. Mẹ của Trương Tư Hàng, người phụ nữ từng xung đột cô với cô ở sảnh khi cùng Trình Kính Thanh và Lý Phùng Trì đi thi vật lý. Sau đó Trình Kính Thanh có cảnh báo trước bà ta từng là vũ công nổi tiếng trong giới múa. Cô nhìn đi nhìn lại mấy lần, xác nhận đúng là bà ta. Trình Kính Giai thầm lắc đầu, đúng là xui xẻo, thật sự đụng phải rồi. Có bốn giám khảo, điểm số của thí sinh đương nhiên không do mẹ Trương quyết định toàn bộ, nhưng chắc chắn sẽ có ảnh hưởng nhất định. Tình huống này cộng thêm thói quen không chuẩn bị của cô, giành nhất thật sự rất khó. Trình Kính Giai nghĩ thông suốt, không phải quán quân cũng không sao, sau này còn nhiều cơ hội khiến Lý Phùng Trì vui vẻ nhận quà của mình. Kết quả sau khi biểu diễn, cô xếp thứ ba, Trình Kính Giai không định ở lại, định về phòng thay đồ mặc lại quần áo thường rồi đi luôn. Không ngờ bên ngoài xôn xao ồn ào, nhân viên gọi tất cả thí sinh trở lại sân khấu. Giám khảo vẫn ngồi tại chỗ bàn tán, không biết thảo luận gì mà mặt đỏ tía tai, gãi đầu gãi tai. Khoảng 5 phút sau, người đàn ông ngồi ngoài cùng vẫn chơi điện thoại ngẩng đầu lên. Anh ta chỉnh lại micro trước mặt, ho nhẹ hai tiếng, Giang Hỷ Biên không tham gia tranh luận của giám khảo nhưng thẳng thắn nói rõ đầu đuôi cùng quyết định của mình. Xin lỗi đã làm phí thời gian của mọi người, tôi nói ngắn gọn thôi, có người phản ánh chấm điểm của giám khảo có vấn đề, không nói đâu xa. Thứ hạng top 3 hoàn toàn đáng nghi, ít nhất theo tôi thấy trình độ của Trình Kính Giai vượt xa tất cả ở đây. Kết quả cô ấy hạng 3, tôi không thể hiểu nổi. Nghe vậy, sắc mặt các giám khảo đều khó coi, ánh mắt mọi người không tự chủ đổ dồn về phía người bị Giang Hỷ Biên nhắc tên. Người phụ trách đào tạo phản ứng nhanh nhất, ra lệnh cho Trình Kính Giai như một kẻ su nịnh. Nhanh lên, học viên Trình Kính Giai, cảm ơn Giang Tổng đã coi trọng đi. Trình Kính Giai đứng thẳng dưới ánh đèn sáng chói, không nhúc nhích, môi khẽ mím. Ha ha, gã đàn ông này thật thú vị, tình huống này còn điểm danh cô, cố ý kéo sự chú ý về mình, cô còn phải cảm kích. Mục đích của Giang Hỷ Biên không phải làm khó Trình Kính Giai, thấy cô đứng im như không nghe thấy sau khi người phụ trách nói xong, không khí trở nên lạnh lẽo, anh ta mở miệng trước khi người phụ trách định mắng Trình Kính Giai. Hôm nay dừng ở đây. Thứ hạng thi đấu công bằng và phân lớp sẽ công bố sau một tuần, tôi nhất định sẽ cho mọi người một giải trình. Nói xong người phụ trách ra hiệu cho họ rời sân khấu, tự mình rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Kính Giai trong lòng rất bực, ban đầu cô tự tin nói với Lý Phùng Trì đạt nhất cậu sẽ nhận quà. Kết quả phát hiện trong giám khảo có người từng bị cô đắc tội, tự an ủi lần sau còn cơ hội. Cô chấp nhận thực tế hạng 3. Kết quả có người cho cô một gáo nước lạnh, nói với cô rằng quán quân vốn thuộc về cô. Cảm giác này nên diễn tả thế nào, giống như một thứ bạn tha thiết muốn có, đã chuẩn bị rất kỹ càng nhưng rồi trong quá trình theo đuổi lại nhận ra mình vô vọng. Đúng lúc đó, thứ ấy bị người khác đoạt mất, để rồi cuối cùng có người nói rằng nó vốn dĩ đã thuộc về bạn. Thật đáng ghét, Trình Kính Giai nhanh chóng thay xong đồ thường, xách túi định đi. Hành động này trong mắt người khác trở thành tháo chạy thất bại. Đúng lúc cô đứng dậy, cô gái đang tẩy trang bên cạnh quay về phía cô, liếc nhìn đầy khinh miệt, giọng điệu châm chọc. Có hậu thuẫn quả là khác, kết quả đã công bố chỉ cần một câu nói của người ta là có thể thay đổi. Trình Kính Giai nhớ cô ta, là quán quân vừa nãy, nhảy không ra gì, vào nhà vệ sinh mấy lần, đi cùng các nam giám khảo khác nhau. Cô gái nói xong định quay lại tiếp tục tẩy trang. Không ngờ Trình Kính Giai người luôn im lặng ít nói, trông dễ bắt nạt trong ấn tượng của cô đột nhiên quay người dùng lực nắm lấy cổ cô ta, khống chế đồng thời đá mạnh vào bàn trang điểm, mỹ phẩm rơi lả tả, gương vỡ tan tành. Không khí chết lặng, Kim Ninh Nhiên, đây là tên cô sao? Trình Kính Giai hỏi bằng giọng dịu dàng, nhưng tay vẫn siết chặt không buông. Kim Ninh Nhiên chẳng chút sợ hãi, đối mặt với nụ cười bạo liệt trên gương mặt xinh đẹp của cô gái kia. Cô ta biết Trình Kính Giai đẹp, mấy vị giám khảo nào chẳng ngấm ngầm khuyên cô ta dụ Trình Kính Giai hiến thân vì danh lợi như mình. Cô ta chưa từng nghĩ mình thua kém Trình Kính Giai, cho đến giây phút này mới nhận ra bản thân đã thua thảm hại. Trình Kính Giai thuộc tuýp lạnh lùng kiêu kỳ, nhưng lại có răng nanh, khi cười trông rất thuần khiết. Nhưng điều quan trọng nhất là khí chất của cô, như lúc này muốn GTCST cô ta, khơi gợi bản năng chinh phục bất kể nam nữ. Không nhận được câu trả lời, Trình Kính Giai càng siết chặt hơn. Những người xung quanh không ai dám can ngăn, lén chạy ra ngoài gọi quản lý. Khi Kim Ninh Nhiên đã thở không ra hơi, Trình Kính Giai hơi nới lỏng tay, cúi xuống thì thầm bên tai. Đừng trêu gan tôi, ai dựa dẫm hậu thuẫn thì tự hiểu. Nói xong cảm thấy bực bội, buông tay quăng cô ta ra. Kim Ninh Nhiên nằm dưới đất ho sặc sụa, gắng gượng lấy lại hơi thở. Trình Kính Giai thu dọn đồ đạc, bước qua đám đông định rời đi. Giang Hỷ Biên đã đứng chờ ở cửa, lén chụp ảnh gửi cho Lý Phùng Trì, thấy cô bước ra vội tránh đường kẻo vạ lây. Anh ta biết chuyện của Kim Ninh Nhiên, không định nhúng tay. Loại hành vi trục lợi này vốn đáng bị trừng trị, dù cách của Trình Kính Giai không đúng nhưng cũng đạt mục đích. Nghĩ vậy, anh ta quay lưng rời đi, mặc kệ quản lý xử lý. Bên trong, mấy cô gái khác đỡ Kim Ninh Nhiên dậy, phẫn nộ đòi báo cảnh. Nhưng Kim Ninh Nhiên ngăn lại, Trình Kính Giai không làm tôi bị thương, bọn tôi đùa nhau thôi, không cần báo cảnh. Trong lúc đó, hung thủ, Trình Kính Giai đã bước ra khỏi trung tâm, từ xa đã thấy Lý Phùng Trì ngồi xổm dưới gốc cây tránh nắng. Cô điều chỉnh tâm trạng, bước về phía cậu, Lý Phùng Trì ngoan quá, chẳng đi đâu, chỉ ngồi im đợi cô, chắc buồn chết. Chị Tầng Tầng xong rồi à, Lý Phùng Trì đón lấy túi sách của cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trình Kính Giai gật đầu, trong miệng bỗng ngứa ngáy muốn cắn gì đó như điếu thuốc chẳng hạn. Mỗi khi bực bội, cô lại thèm hút thuốc, nhưng giờ không có, tháng trước cô hút quá liều, lại đang trong đợt tập huấn, không thể hút nữa. Đột nhiên cô nhớ lại cảm giác đêm qua khi CNVC, Lý Phùng Trì cứng, và mùi hormone đàn ông đặc trưng. Dù hoàn toàn khác thuốc lá, nhưng lúc này cơn thèm thuốc khiến cô liên tưởng ngay đến nó. Ánh mắt cô dán vào gương mặt lạnh lùng khó ưa của cậu, nghĩ cách mở lời cho có vẻ đứng đắn. Muốn cắn em một cái, hôn cũng được, không ổn, quá lưu manh, hoặc chị thèm thuốc, cho cắn một cái, cũng không xong, cậu chắc chắn sẽ bảo, thèm thuốc thì hút thuốc đi, hôn em làm gì, chị Tầng Tầng nhìn em làm gì, em biết mình đẹp trai khó cưỡng, nhưng chị nhớ em vẫn vị thành niên nhé, đụng vào em là phạm pháp đấy. Lý Phùng Trì cười nhạo, Trình Kính Giai nhìn đôi môi cậu mấp máy, lòng ngứa ngáy không chịu nổi. Cho hôn một cái được không? Lý Phùng Trì đối mặt với ánh mắt thẳng thừng của cô, lắc đầu nghiêm túc. Trình Kính Giai nuốt nước bọt, thỏa hiệp. Vậy ôm một cái nhé, chỉ một cái thôi mà. Đôi mắt phượng của cô long lanh như sắp khóc. Lý Phùng Trì bất lực giơ tay đầu hàng. Ôm thì ôm, Trình Kính Giai không khách khí, ngay lập tức lao vào lòng cậu. Lý Phùng Trì ôm lấy cô, trong lòng tự trách mình mê muội, lại xa bẫy con cáo này. Trình Kính Giai gầy, ôm vào chỉ thấy xương. Cậu đang định bảo cô ăn nhiều vào thì bỗng cảm nhận vết đau nhói ở ngực. Cái quái gì, lại cắn nữa rồi. Lý Phùng Trì cố nhịn cười, chọc ghẹo. Chị Tầng Tầng, không phải chỉ ôm thôi sao? Cắn không nằm trong danh mục dịch vụ nhé. Trình Kính Giai chẳng quan tâm. Cắn đã đời rồi mới chui ra khỏi lòng cậu. Gương mặt xinh đẹp đỏ ửng vì ngột ngạt, đôi mắt phượng ướt nhẹp. Trông thật, dâm tà, thỏa mãn rồi. Cô móc chìa khóa xe máy định chở Lý Phùng Trì về khách sạn. Nhưng cậu níu tay áo cô lại, quay đầu nhìn, đôi tai cậu vẫn đỏ lửng, không biết có phải vì trời nóng hay không mà gương mặt cũng ửng hồng, chẳng kém cô là mấy. Lý Phùng Trì hỏi bằng giọng không tự nhiên, không phải nói thêm WeChat sao? Trình Kính Giai đang bực chuyện này, nghe hỏi tưởng cậu ám chỉ kết quả thi, kiêu ngạo nhón chân vỗ đầu cậu. Ngoan, đợi chị đoạt quán quân rồi thêm em. Lý Phùng Trì, tay đang móc điện thoại bỗng đơ cứng, cậu không có ý đó. Ừ, em tin chị Tầng Tầng. Cậu lặng lẽ nhét điện thoại vào túi quần,